Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 902, chương 920, của người nào? Đột nhiên này vang lên thanh âm, đem hai người lại càng hoảng sợ. Hai người hoảng hoảng trương trương ngồi dậy, nhìn về bên cạnh cách đó không xa phương hướng âm thanh truyền tới. Ngươi đừng tới đây, ngươi tới nữa ta sẽ kêu. Từ cây cối phía sau truyền đến nữ nhân thanh âm hoảng sợ. Cách không tính là xa, nhưng cũng không tính là gần. Giọng nữ nghe dường như rất hốt hoảng dáng vẻ, mà giọng nam còn lại là không cố kỵ nói rằng: ngươi tên là A, ngươi tên là A, ngươi tên là càng lớn tiếng càng tốt. Sau đó giọng nữ nói rằng: ngươi đừng tới đây, ta thật muốn kêu. Hạ Tân vừa nghe, đứng dậy đã sắp qua đi hỗ trợ. Thư Nguyệt Vũ kéo lại cổ tay của hắn, nhỏ giọng nói: ngươi làm gì thế? Hạ Tân đương nhiên trả lời: đương nhiên là đi hỗ trợ A. Đàn ông kia không phải muốn. Ngươi ngốc A, đều tới đây rừng cây nhỏ rồi còn có thể làm gì? A, nhưng là, nữ dường như không quá nguyện ý A. Không muốn vì sao cùng người ta qua đây? Nói không chừng chỉ là nhân gia tình lữ đùa giỡn đâu. Ngươi qua phần tử xấu ra chuyện tốt. Nhân gia hai người không phải đánh chết ngươi. Hạ Tân khó hiểu, ngoặc kép chấm chấm. Đây là đùa giỡn, có chơi như vậy sao? Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút. Thư Nguyệt Vũ cũng thường như vậy đùa giỡn. Ở trên đường cái đi tới, nói mình phi lễ hắn gì gì đó. Hạ Tân trong lúc nhất thời cũng thật không dám chắc chắc. Ta qua xem thử xem, trước xác định một chút tình huống. Hạ Tân nói, đã tránh thoát Thư Nguyệt Vũ tay nhỏ bé. Quá khứ, trên bản chất, hắn vẫn cái kia trong nóng ngoài lạnh, không thể gặp chuyện bất bình Hạ Tân. Điều này làm cho Thư Nguyệt Vũ tức giận chặt chân. Nàng có không muốn quản chuyện của người khác đâu. Nếu như ở chỗ này quản chuyện của người khác, chẳng phải là để người ta biết chính mình lớn buổi tối cũng ở nơi đây rồi. Bất quá Hạ Tân đã qua, Thư Nguyệt Vũ cũng chỉ có thể nhanh lên đem y phục của mình sửa sang xong. Xác nhận nhìn không ra nửa điểm vết tích, có lặng lẽ đi theo Hạ Tân phía sau đi qua. Hạ Tân đi thẳng tới một chỗ sau đại thụ bên, lặng lẽ lộ ra cái đầu. Lúc này mới phát hiện nữ sinh kia bị nam sinh áp đến trên cây. Hoặc có lẽ là, đây chính là trong truyền thuyết tiêu chuẩn vách tường đông tư thế. Nam sinh đem hai tay chống ở nữ sinh đầu hai bên, không cho nàng đi. Nam này Hạ Tân nhận ra là hội học sinh chủ quản bên ngoài liên phó chủ tịch Tôn Lập Thành. Nữ thì có điểm thấy không rõ lắm. Tiêu chuẩn như vậy tư thế, thật chẳng lẽ là ở đùa giỡn? Hạ Tân không dám lên đi. Chợt nghe Tôn Lập Thành cười đếu nói, ta còn thật sự không có chú ý. Hội học sinh trong, làm sao lại ẩn giấu như thế cô gái đẹp? Hơn nữa liền ở bên cạnh ta. Thật là kỳ quái, ta sao lại thế không có chú ý tới đâu? Người phụ nữ nói, Tôn hội phó, ta phải đi về. Đây là ở trong trường học, mời không nên sằng bậy. Yêu, uy hiếp ta à? Người nghĩ rằng ta biết sợ sao? Tôn Lập Thành cười lạnh nói, ngươi thật giống như ở lén lén lút lút làm chuyện xấu xa gì a? Ta muốn là lộ ra ngoài, ngươi cũng không tốt hơn a? Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ha ha, ngươi biết rất rõ ràng a. Ngươi con này tiểu hư miêu. Tôn Lập Thành nói một bả nâng nữ sinh cằm, cười nói, không muốn để cho ta cho ngươi đem sự tình lộ ra ngoài lời nói. Ngươi nhất thật là thành thật điểm, đừng tưởng rằng Doãn Phong Hoa không ở, các ngươi liền thật có thể muốn làm gì thì làm. Tôn Lập Thành nói sẽ hướng nữ sinh trên cái miệng nhỏ nhắn tự thân đi. Nữ sinh còn lại là hai tay thúc mặt của hắn, không cho hắn tới gần, đồng thời kêu to, ngươi cứu mạng a, ngươi cứu mạng a. Hạ Tân cảm thấy cái này thấy thế nào cũng không giống là ở đùa giỡn. Bước nhanh đi tới, Thư Nguyệt Vũ ở phía sau vừa nghĩ kéo đã không còn kịp rồi. Tôn hội phó, bộ dáng như vậy không tốt sao? Ép buộc nữ sinh làm nàng chuyện không muốn làm. Sao được đâu? Hạ Tân mỉm cười đi tới. Nói đến phân nửa, không rõ cảm thấy lời này có điểm quen tai. Suy nghĩ kỹ một chút mới phát hiện, đây không phải là Tiểu Trong suốt học tỷ đối với mình nói sao? Sau đó, đến khi Hạ Tân lại đi vào mấy bước, phát hiện thật sự chính là thật trùng hợp. Lần này nữ nhân vật chính lại là Tiểu Trong suốt học tỷ. Vu Bạch Vân đang nghe Hạ Tân thanh âm thời điểm, Tôn Lập Thành kỳ thực còn có chút xem thường, nghiêm giọng nói rằng: "Cút, nơi đây không có chuyện của ngươi, nếu không, ngay cả ngươi cùng tiến lên." Hạ Tân là người biến thái, chính mình hẳn là cách xa hắn một chút. Như vậy, không tốt sao? Tôn Lập Thành cảm giác được sau lưng cước bộ không ngừng tiếp cận. Quay đầu vừa nhìn, nương điểm mông lung ánh trăng, thấy rõ ràng Hạ Tân khuôn mặt, biểu tình lập tức thì trở nên: "Là ngươi?" Tôn Lập Thành buông ra Vu Bạch Vân, quay đầu nhìn về rồi Hạ Tân. Vu Bạch Vân nhân cơ hội bước nhanh chạy tới, trốn Hạ Tân phía sau, một bộ làm bộ đáng thương tiểu dáng dấp nói rằng: "Niên đệ, thật tốt quá, ngươi tới quá đến lúc rồi. Ngươi cứu mạng a." Hạ Tân rất muốn nói điểm cái gì, bất quá đối đầu kẻ địch mạnh, hắn dám nhịn được, hay là trước đối phó trước mắt tên địch nhân này a. Tôn Lập Thành nhìn chằm chằm Hạ Tân, lập tức nhíu mày, thật đúng là xảo a, này cũng có thể gặp được trên. Hạ Tân cười cười, đúng vậy, nếu như không phải có lòng an bài nói, đúng là thật trùng hợp, nếu như không phải Vu Bạch Vân cùng Tôn Lập Thành quấy rối, hắn hiện tại khả năng cùng Thư Nguyệt Vũ làm ra cái gì không được chuyện. Tôn Lập Thành cười lạnh nói: "A hát, ngươi quản cố gắng chiều rộng a." Hạ Tân trả lời: "Không phải ta quản chiều rộng, là ngươi làm sự tình, thật không có có đạo đức để hạn rồi." Tôn Lập Thành không nói chuyện, mà là đem ánh mắt đầu đến rồi trốn được Hạ Tân phía sau. Từ Hạ Tân nơi bả vai lộ ra đầu nhỏ Vu Bạch Vân, bỗng nhiên trong lúc đó hiểu, thì ra là thế, nàng là người của ngươi a. Hạ Tân biểu tình cứng đờ, ngươi chưa nói nhảm, cái gì gọi là nàng là người của ta? Thư Nguyệt Vũ đang ở sau vừa nghe đâu, người này làm sao nói lung tung đâu. Vu Bạch Vân luống cuống: "Uy uy, niên đệ, ngươi sẽ không mặc kệ ta đi? Ngươi muốn cứ như vậy bỏ lại ta sao? Ngươi cái này không có lương tâm, thua thiệt ta còn giúp ngươi ni." "Học tỷ, ta không có nói như thế, còn có cái gì không có lương tâm a? Nhờ ngươi nói bình thường một chút, đừng có dùng loại này khiến người ta hiểu lầm phương thức. Nghe làm sao giống như mình là người không có lương tâm đàn ông phụ lòng tựa như." Tôn Lập Thành đứng không nhúc nhích, lập tức híp mắt lại, cẩn thận đánh giá lấy Hạ Tân, muốn nói hiện tại ở trong trường học, hắn kiêng kỵ nhất nhân, không có có người khác, chỉ có Hạ Tân. Doãn Phong Hoa tình huống, hắn là hiểu rõ nhất. Doãn Phong Hoa cụ thể thật lợi hại, so với hắn tất cả mọi người rõ ràng. Đối với chuyện đêm đó, hắn cũng biết rõ ràng. Liền cái kia Doãn Phong Hoa, đang cùng Hạ Tân một mình đấu trong quá trình, cư nhiên bị Hạ Tân phế bỏ hai tay. Đang cùng Hạ Tân quần đấu trong quá trình, cư nhiên ở phía trên trăm người hộ vệ bao vây, cuối cùng vẫn là hy sinh chính mình một người hộ vệ có thả hắn đi. Hàng này bây giờ còn sanh long hoạt hổ ở chỗ này cùng nữ bằng hữu tìm thú vui đâu. Mà Doãn Phong Hoa nhưng là nằm trên giường bệnh của bệnh viện, tùy tiện đều gặp phải hai tay tàn phế nguy hiểm đâu. Ngay cả Doãn Phong Hoa cư nhiên đều bị bước tới mức này rồi. Hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được. Hạ Tân là người bình thường, hiện tại ai muốn trở lại nói cho hắn biết, Hạ Tân chính là một không có thế lực, một nghèo hai trắng tiểu tử nghèo. Tôn Lập Thành bảo đảm một cái tát chính hắn mụ đều không nhận ra hắn tới. Chính mình sớm đã cảm thấy hàng này có mờ ám, căn bản là muốn giả heo ăn thịt hổ a. Tôn Lập Thành cười lạnh nói: thì ra là thế, nghĩ như vậy lời nói, tất cả liền đều giải thích thông, thì ra là ngươi nữ nhân a. Thảo nào, Hạ Tân một cái luống cuống, uy uy, ngươi đem lời nói rõ ràng ra, đem cơm cho có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung, nữ nhân của người nào, ngươi lại nói lung tung, ta cáo ngươi phỉ báng a, ngươi đừng nói xấu ta à, hàng này là cố ý a, tuyệt đối là cố ý a, là chứng kiến Nguyệt Vũ ở phía sau bên, cố ý nói như vậy a. Tôn Lập Thành suy nghĩ minh bạch, Hạ Tân chân trước mới vừa làm cho Doãn Phong Hoa nằm. Vu Bạch Vân chuẩn bị ở sau đang ở hội học sinh trong làm đại động tác rồi. Tất cả là có thể xỏ sâu rồi. Nếu như là những người khác quấy rối chuyện tốt của hắn, hắn nhất định khiến đối phương chịu không nổi. Có thể Hạ Tân, Doãn Phong Hoa đều chế tài hắn không được. Hắn không phải cho là mình có thể, cho nên hắn cẩn thận lựa chọn triệt thoái phía sau. Ngươi chờ, đừng tưởng rằng việc này cứ tính như vậy, có ngươi xui xẻo thời điểm. Lưu lại một câu như vậy lời xã giao, Tôn Lập Thành quay đầu lại đi liền. Tuy là bóng lưng thoạt nhìn rất tiêu sái dáng vẻ, trên thực tế chỉ là không dám cùng Hạ Tân mới vừa chạy trốn. Chờ đã, ngươi trở về, ngươi đem lời nói rõ ràng ra. Hạ Tân còn muốn kéo xuống Tôn Lập Thành, không nghĩ tới đối phương chạy cực nhanh, đều liên tục không ngừng. Vu Bạch Vân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt cảm kích nói, niên đệ, thật tốt quá, ta biết là ngươi sẽ không nhẫn tâm bỏ lại ta bất kể. Ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân muốn nói cái gì lại cảm thấy nói cái gì cũng không thích hợp. Bởi vì Vu Bạch Vân sau lưng Thư Nguyệt Vũ đã lạnh lẽo khuôn mặt nhỏ nhắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn cùng 12 tháng tuyết địa tựa như mông thượng một tầng xương thật dày. Hai người chân trước còn không có thân thiết đâu, chân sau liền toát ra cái Hạ Tân người. Hạ nữ nhân mới Hạ Tân sẽ không bỏ lại nàng bất kể các loại. Điều này làm cho Thư Nguyệt Vũ nơi nào tiếp thụ được. Hơn nữa, Hạ Tân chính là vì ba người nữ nhân này cắt đứt giữa hai người thân mật, cho nên Thư Nguyệt Vũ tâm tình bây giờ liền có thể tưởng tượng được. Nàng cảm thấy trên người cây kéo nên phát huy được tác dụng rồi. Dấu bé anh hùng liên minh chi tuyệt thế vô song, dấu lớn chính văn hầu như cách mỗi mấy chục tấm cũng phải tái diễn. Nói những thứ này thực sự không có tâm tình gì gõ chữ. Lời giống vậy, ta hầu như mỗi 50 chương đều phải lặp lại một lần. Sách này đầu mối chính là nhân, không phải ba, hoặc là đùng đùng, ba, bất kể là đang đánh cuộc thiên, chơi xuân thiên, chiết đại thiên, chơi trò chơi thiên, vừa mở đầu luôn có người mắng to nước, nhưng mà phía sau đến đặc sắc chỗ thời điểm, cho tới bây giờ không người đến cùng ta xin lỗi. Ngươi trở lại từ đầu xem. Cảm thấy trước mặt tình tiết hữu dụng không nói là một câu tình thương của cha tình thương của mẹ. Có thể viết rõ ràng sự tình, để làm chi viết một tấm. Kỳ thực sách này, câu nói đầu tiên có thể khái quát. Hạ Tân cầm vô địch thế giới, để làm chi viết nhiều như vậy chứ. Còn nhớ kỹ chiết đại thiên thời điểm, đều nói một cái thi đấu để làm chi viết nhiều như vậy. Bởi vì cho mọi người đều hy vọng nhanh lên một chút biết kết cục. Sau đó ta hỏi một cái độc giả, nơi đây không phải đường ngăn trở đem lão vương dắt ra tới. Phía sau kịch tình viết như thế nào? Hắn trở về ta một câu, ngươi làm gì thế muốn đường ngăn trở? Ngươi trực tiếp đi qua không phải tốt, còn chưa phải là chính ngươi ngớ ngẩn. Nhanh lên một chút bắt được xuất sắc a. Ngươi hỏi ta a hát. Sau đó ta liền hiểu, thật muốn như thế tới, phía sau hiểu hàm chỉ có thể tự sanh tự diệt, nếu như chuyện gì đều thuận buồm xuôi gió, độc giả nhìn cái gì, xem nhân vật chính mỗi ngày ăn đánh răng rửa mặt đến trường sao. Trước độc giả mắng thủy, sau đó ta xóa Hạ Loan Loan tới Hạ Gia Thiên cái này cả bản chương tiết, ước đoán tỉ mỉ người sẽ phát hiện. cái này trọng yếu hạ Loan Loan Thiên cảm giác còn chưa bắt đầu liền kết thúc. Rất nhiều có ý tình tiết đều bị ta xóa, trực tiếp kết thúc, cái này cũng đưa tới cái này xỏ xuyên qua tiền trung hậu kỳ trọng yếu vai diễn. Hầu như không làm cho người ta cái gì trọng yếu ấn tượng. Đưa tới hậu kỳ kịch tình suýt chút nữa không tiếp nổi đi, hiện tại ta hỏi một câu nữa. Còn có người cảm thấy Hạ Loan Loan nhân vật này không trọng yếu sao? Còn có hiểu hàm nhân vật này, ta cũng xóa thật nhiều thú vị kịch tình. Cái này không nói, vốn là muốn viết càng duy mỹ một chút. Tốt tại hậu kỳ ta cũng bù lại. Ta đã quyết định, sách này phong cách sẽ không lại biến. Ta sẽ vỗ phương thức của mình đem người vật viết xong. Đem tình tiết viết xong còn nhớ kỹ trưng bày thời điểm ta nói rồi một câu. Ta muốn để cho mình viết chữ. Không làm. Thất vọng độc giả hoa mỏm đá tiền. Ta hiện tại vẫn như cũ có thể không hề vẻ xấu hổ lặp lại những lời này. Còn có một người độc giả nói với ta. Nhiều như vậy độc giả nói ngươi thủy. Ngươi còn không phải thừa nhận mình thủy. Chết cũng không nhận sai phải. Những lời này. Ta chỉ có thể trở về ngươi một câu. Không có có nhiều người như vậy nói. Tổng cộng cùng liền mười mấy. Nếu như ta làm cho chồng đỡ chương tiết độc giả đánh một chữ. Có thể đem ngươi khuôn mặt phiến sưng lên. Có tin hay không? Phía trước có cái chương tiết ta làm qua một lần. Đã quên cái nào chương? Cả đêm liền vượt lên trước 100 nhiều hồi phục chồng đỡ. Sẽ không một lần nữa. Có vẻ ta buồn chán, đại đa số người là đọc sách, không nói lời nào mà thôi. Rất xin lỗi, ta không viết ra được cái gì nhiệt huyết sôi trào, nhiều bề không cực hạn tình tiết. Sách này phong cách chính là nhẵn nhùi, thanh xuân, ta là hy vọng làm cho mọi người xem hài lòng. Viết điểm thú vị, có ý tình tiết, trên thực tế phía trước ta chuyên môn viết qua một chương xem bác sĩ. Hai chương ăn bánh gato, viết qua ba chương trời mưa, bởi vì ta cảm thấy rất có ý, chính mình rất ưa thích, cũng hiểu được, sẽ có những người khác thích. Nếu như là lời của ta, đụng tới không thích thư, ta sẽ quả đoán đổi quyển sách, nếu nhìn không cao hứng, tại sao còn muốn nhìn tiếp, thực sự có điểm tâm phiền, không quá muốn gõ chữ, trên một tấm cũng không còn gõ xong. Tùy tiện nói điểm, cuối cùng nói rằng, quyển sách, tác giả ở bên cạnh, các người ở địa phương khác mắng ta cũng không nhìn thấy. Đừng phế khí lực, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.